Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, hành hạ Thiên Long Nhân. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhắm mắt chờ chết, Otohime nghe được tiếng kêu thảm thiết lập tức vội vàng mở hai mắt ra. Chợt khi thấy cụt tay kêu thảm thiết Thiên Long Nhân sau nhất thời mặt đầy kinh ngạc. Hải quái, rất nhiều hải quái. Tại sao có thể có nhiều như vậy hải quái xuất hiện? Ngoặc kép chấm chấm. Cơ hồ là thanh niên cùng nữ tử xuất hiện đồng thời. Ngư nhân đảo thiên không đều là bị từng con to lớn hải quái cho bao vây lại. Đường phố phụ cận nhân ngư cùng ngư nhân đều là kinh hoàng nhìn xem một màn này. Bất quá hải quái xuất hiện cũng là không áp chế được Thiên Long Nhân tiếng kêu thảm thiết. Phụ cận nhân ngư cùng ngư nhân đều là không tự chủ nhìn sang. Chợt khi nhìn đến bị chém đứt cánh tay Thiên Long Nhân tự nhiên mặt đầy khiếp sợ. Không được, Otohime khi nhìn đến cụt tay Thiên Long Nhân sau trên mặt nhất thời hoảng hốt. Thiên Long Nhân tại ngư nhân đảo bị người chặt đứt cánh tay như vậy sự tình nếu là truyền đi tuyệt. Đối sẽ cho ngư nhân đảo mang đến hủy diệt tính tai hại. Mà ở hoảng hốt dưới, Otohime cũng là nhìn thấy từ trên trời hạ xuống rơi ở một bên thanh niên cùng nữ tử. Nhất là khi nhìn đến chính nắm lấy một thanh trường đao thanh niên anh tuấn sau. Otohime sắc mặt nhất thời đại biến. Diêm La Vô Thương. Otohime trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng. Trong tin đồn đánh chết hải quân đại tướng hủy diệt tư pháp đảo bị treo giải thưởng 15 tỷ đại. Hải tặc cư nhiên sẽ xuất hiện vào lúc này ngư nhân đảo. Hơn nữa còn chém đoạn Thiên Long Nhân cánh tay. Nhân ngư đảo mặc dù thân ở đáy biển sâu bộ. Nhưng là đối với ngoại giới tin tức lại không có ngăn cách. Ngược lại. Làm là hải tặc tạt qua tân thế giới cùng Grand Line nửa đoạn trước đường phải đi qua. Ngư nhân đảo đối với ngoại giới tin tức cũng là vô cùng linh thông. Bây giờ đột nhiên xuất hiện nam nữ chính là Vô Thương cùng Hancock. Vô Thương lạnh lùng nhìn xem Thiên Long Nhân. Ánh mắt đột nhiên quét nhìn người ở tại tràng. Đang khóc Shirahoshi trên người hơi hơi đông lại một cái. Haki bá vương chợt nhiên bùng nổ. Oanh! Khí lãng gào thét. Hư không chấn động, đường phố trên bị uy áp kinh khủng đánh rách ra từng cái kẽ hở. Mà người ở tại tràng trừ Hancock, Otohime, Shirahoshi, cùng với kêu thảm thiết Thiên Long Nhân bên ngoài. Người khác đều là hai mắt một phen, ngất xỉu ngã xuống đất, làm xong hết thảy các thứ này. Vô Thương không để ý đến càng thêm kinh hãi Otohime, mà là với tay nắm lấy bên người Hancock ngọc thủ, thấp giọng nói. Không việc gì đi, không việc gì. Hancock lắc đầu một cái. Nàng ánh mắt một mực gắt gao nhìn xem kêu thảm thiết Thiên Long Nhân. Thậm chí thân thể đều có một chút run rẩy. Hiển nhiên chứng minh trong lòng nàng không bình tĩnh. Thiên Long Nhân có thể nói là ban đầu cho nàng mang đến ác mộng người. Dù là bây giờ trở thành chuẩn đại tướng cấp cường giả. Nhưng là chướng ngại tâm lý không liên quan tới thực lực. Vô Thương tự nhiên cảm nhận được Hancock thân thể run rẩy. Cũng chính vì vậy hắn đang nhìn hướng Thiên Long Nhân lúc ánh mắt cũng là càng thêm băng lãnh. Hắn đột nhiên kéo lấy Hancock đi tới bởi vì đau nhức mà ngã xuống đất lăn lộn Thiên Long Nhân bên. Người, oành tương đương. Vô Thương đột nhiên thần sắc lạnh lùng một chân dẫm ở Thiên Long Nhân đầu. Để cho đối phương khuôn mặt hung hăng đụng vào mặt đất tấm đá xanh trên. Thậm chí chân hạ phát lực khiến cho nguyên bản là cụt tay nỗi đau kêu thảm thiết Thiên Long Nhân. Đều có nhiều chút tỉnh hồn lại. Nhưng chợt bị dẫm đến biến hình xấu xí trên mặt lập tức chính là lộ ra căm phẫn. Đáng ghét, ti tiện nhân loại ngươi lại dám dẫm lấy bản thánh đầu. Ta, Thiên Long Nhân lúc nào sau gặp qua như vậy đãi ngộ. Mặc dù đầu bị dẫm ở không dơ nổi. Nhưng là trong miệng hắn chính là không ngừng rít gào lên tức giận mắng. Im miệng, Vô Thương trong mắt hàn quang lóe lên. Lạnh lùng một tiếng đồng thời. Tay trung thu nước trong nháy mắt chém ra đếm nói sáng chói đao quang. Phốc xích, đao quang xẹt qua Thiên Long Nhân thân thể bốn phía. Trong phút chốc ăn máu đỏ dịch tuôn trào ra. Thiên Long Nhân kia còn sống một cái tay khác cùng hai chân chính là trực tiếp bị Vô Thương cho. Chặt đứt. A, tứ chi toàn bộ bị chém đứt, mạnh mẽ thống khổ nhất thời nhượng Thiên Long Nhân phát ra kêu thê lương thảm thiết. Cả người đều là co quắp, tựa hồ liền muốn bị choáng. Nhưng là Vô Thương như thế nào lại để cho đối phương cứ như vậy ngất đi. Trong mắt lãnh ý rét lạnh, còn như thực chất giống như sát khí nhất thời tản ra. Bao phủ tại chân dưới Thiên Long Nhân, nhượng như gần hầm băng đồng thời cũng là từ đầu đến cuối không cách nào ngất xỉu đi. Không được, Otohime thấy Vô Thương lại là chém đoạn Thiên Long Nhân ngoài ra ba chi nhất thời kêu lên một tiếng, cố không thể còn lại liền vội vàng xông lên trước. Thiên Long Nhân tại Ngư Nhân Đảo bị thương đã nhượng sự thái vô cùng nghiêm nghị. Nếu quả thật chết ở Ngư Nhân Đảo, Otohime thật là không cách nào tưởng tượng một khi bị chính phủ thế giới biết được sau Ngư Nhân Đảo sẽ phải gánh chịu cái dạng gì hủy diệt tính hậu quả. Không nghĩ nhượng người cá này đảo tống táng nói liền biết điều đứng ở nơi đó. Không đợi Otohime đến gần, Vô Thương đột nhiên ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Băng lãnh nói, Otohime hô hấp hơi chậm lại, chân dưới không tự chủ được dừng lại, không dám tiến lên nữa. Nếu như là người khác nói như vậy nàng sẽ không thật. Nhưng là đối phương khác nhau. Nàng biết rõ đối phương tuyệt đối có cái kia năng lực cùng cái kia thủ đoạn. Vị đại nhân này, người bỏ qua cho cái này tên Thiên Long Nhân đi. Hắn là tuyệt đối không thể có bất kỳ tổn thương gì. Otohime không dám vọng động, nhưng vẫn là cầu khẩn nói. Bất quá đáng tiếc là Vô Thương căn bản không có để ý tới Otohime, mà là băng lãnh liếc mắt nhìn bởi vì gặp đau nhức cùng sát khí song trọng hành hạ mà cuộn rút khởi thân thể Thiên Long Nhân, chợt lại đem tay trung thu nước đưa cho bên người Hancock. Tới đi, nên kết thù hận. Ta biết rõ ngươi trong lòng vẫn luôn không cách nào quên mất ban đầu kia đoạn đau cuộc sống khổ. Nhưng là bây giờ có ta ở đây, ngươi sau này chỉ để ý giết kia nhiều chút Thiên Long Nhân. Sở gặp nguy hiểm cùng áp lực đều để ta làm chịu đựng. Cùng đối với, đúng, Thiên Long Nhân cùng Otohime rét lạnh cùng băng lãnh khác nhau. Vô Thương ôn nhu cầm Hancock ngọc thủ, đem thu thủy đặt ở trong tay nàng. Hancock từ Vô Thương đem Thiên Long Nhân chặt đứt tứ chi sau cũng không dám tin nhìn xem Vô Thương. Tại nàng trong trí nhớ còn không có người nào dám như thế nào đối với. Đúng, Thiên Long Nhân, mà lúc này nghe tới Vô Thương nói sau, nàng trong đôi mắt đẹp nhất thời chảy ra làm rung động nước mắt. Vô Thương nói không thể nghi ngờ nhượng nàng cảm nhận được trong đó yêu quý cùng nguyện ý vì hắn. Gánh vác hết thảy giác ngộ. Cái này loại cảm giác nhượng nàng vĩnh kém xa quên cũng đáng giá nàng vĩnh viễn quý trọng. Vô Thương, Hancock có chút nghẹn ngào, đồng thời cũng là kích động nhìn xem Vô Thương. Đi đi, giết chết cái này Thiên Long Nhân. Sau đó ngươi liền đem là chân chính nữ đế. Vô Thương lắc đầu một cái, ôn nhu nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.